LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1569, thứ vừa đã định. Tô Minh một câu liền nói đến điểm mấu chốt bên trên. Xác thực một hồi so đấu mà nói, một giọt chân nguyên linh dịch đều cầm không ra được, thực sự quá mất mặt một chút. Mà bây giờ Tô Minh cho Lâm Thương Hải cung cấp một cái trang bức cơ hội. Cái này chút chân nguyên linh dịch nếu như cầm đi ra, không hề nghi ngờ sẽ đem gia tộc khác toàn bộ đều ngăn chặn. Đến lúc đó Lâm gia có thể nói là xuất tận danh tiếng. Lâm gia những năm này tình huống tại cổ võ gia tộc bên trong một mực không tốt lắm. Trước kia còn là năm đại gia tộc một trong A, hiện tại cũng bị Âu Dương gia tộc cho thay thế. Sở dĩ Lâm gia cũng đặc biệt khát vọng có thể chứng minh mình một chút. Lâm Thương Hải liền không khách khí với Tô Minh, trực tiếp đem cái này ba cái bình nước suối khoáng cho nhận lấy. Nhẹ giọng nói một câu: đa tạ, chúng ta đi qua đi. Một hồi đoán chừng so đấu liền phải bắt đầu rồi. Lâm Phách Thiên thần sắc tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn, đoán chừng hắn nghĩ tới rồi một hồi đánh mặt những gia tộc khác tràng cảnh. Lấy Tô Minh đối với Lâm Phách Thiên người này biết rồi, hắn lúc này khẳng định ở trong lòng đã trước sảng khoái đi lên, trước tiên đem cái này mấy bình chân nguyên linh dịch cho thu hồi đến. Bị người khác nhìn thấy trong chốc lát còn thế nào trang bức. Tô Minh lập tức nhắc nhở một câu. Lâm Thương Hải cái này mới phản ứng được, mau đem ba bình chân nguyên linh dịch cất vào trong hành trang. Nếu như ngay từ đầu liền bày ra, người khác nhiều lắm là kinh ngạc, không có loại kia đặc biệt rung động hiệu quả. Lần này các ngươi đều không có bị thương chứ? Mấy cái người đi tới Lâm gia cái kia tiền bối trước mặt. Tiền bối này thoạt nhìn số tuổi không là rất lớn, bất quá trên người lại vẻ người lớn trầm trầm. Tô Minh nhìn một chút, chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, trách không được có thể xưng bên trên là tiền bối. Có thể bước vào chân nguyên cảnh có thể đều không được. Tô Minh cảm giác liền xem như bản thân đụng phải chân nguyên cảnh cao thủ, đoán chừng cũng đánh không lại. Cảnh giới chênh lệch thật lớn, không phải một chút kỹ năng có thể để bù đắp. Thụ một chút vết thương nhẹ, không có việc lớn gì. Chấm ngoặc kép, Lâm Thương Hải nói ra. Bị Tô Minh cho trị liệu qua, hai người bọn hắn bây giờ đích xác còn tốt. Tên là Lâm Phong cái này tiền bối, nhìn lướt qua Tô Minh, tựa hồ có chút kỳ quái nói ra. Vị này là... cái này vị là một người bằng hữu của chúng ta. Lần này tiến nhập thượng cổ di tích, may mắn mà có hắn. Không phải của hắn chìa khóa, chúng ta căn bản liền vào không được. Lâm Thương Hải nói thẳng. Đối với Tô Minh lòng cảm kích đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lâm Phong sư thúc sửng sốt một chút, không nghĩ tới tiến vào thượng cổ di tích vậy mà còn nhờ vào người xa lạ này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Loại chuyện này quá trình quá khúc chiết. Lâm Thương Hải khẳng định không có cách nào lập tức nói rõ ràng. Lúc này nói cũng không phải rất thích hợp, chỉ có chờ trở về lại nói. Thế là Lâm Thương Hải đã nói. Sư thúc, chuyện này có chút phức tạp, trở về nói tỉ mỉ nữa. Hay là chuẩn bị một hồi gia tộc so đấu à? Vừa nghe đến gia tộc so đấu bốn chữ này, Lâm Phong sư thúc trên mặt cái biểu tình này cũng không phải là quá đẹp, tựa hồ còn có chút sầu lo. Còn nhớ lần trước thượng cổ di tích mở ra thời điểm, Lâm Phong sư thúc còn là một cái xanh miết thiếu niên. Lần trước đại biểu Lâm gia tiến vào thượng cổ di tích ba người bên trong thì có hắn một cái. Lúc ấy thực sự là dùng hết toàn lực, lấy được một chút chân nguyên linh dịch, cho rằng đã không tệ. Thế nhưng là đi ra cùng gia tộc khác so thời điểm, vẫn là bị đả kích không nhẹ. Lần này, đoán chừng Lâm gia vẫn là trước sau như một hạng chót a. Các vị, đều đến đây đi. Chúng ta còn là dựa theo trước kia quy củ, đến tiến hành chân nguyên linh dịch tỉ thí a. Một cái thoạt nhìn bụng rất lớn lão giả mở miệng nói một câu. Những người khác cũng đều tụ tới. Công tôn gia tộc chính là cái kia tiền bối, trực tiếp mở miệng nói ra. Tất cả mọi người đã qua đến rồi, công tôn gia chúng ta tộc liền làm một cái làm gương mẫu đi. Trước tiên đem chân nguyên linh dịch cho bày ra. Sau khi nói xong, hắn liền lấy ra hai cái bình sứ nhỏ. Đại gia xem xét là hai cái bình sứ, liền minh bạch số lượng này không phải ít. Hai cái bình sứ vừa mở ra, đem chân nguyên linh dịch toàn bộ đổ ra. Đã sớm chuẩn bị tốt rồi đặc thù dụng cụ. Đối với chân nguyên linh dịch, sẽ không tạo thành bất kỳ hao tổn. Cái đồ chơi này cùng bình thường chất lỏng cũng không giống nhau. Liền là dựa theo tích đến tính toán. Đếm cũng đơn giản, tổng cộng 93 tích. Cụ thể số lượng báo sau khi đi ra, dẫn tới đại gia một trận hâm mộ. Hơn 90 tích chân nguyên linh dịch nha. Đây tuyệt đối là một cái rất con số đáng sợ. Tương lai dựa vào cái này chút chân nguyên linh dịch, Công Tôn gia tộc lại có thể mới tăng thêm rất nhiều chân nguyên cảnh cao thủ. Đối với gia tộc thực lực tăng lên là rất trọng yếu. Dù sao Công Tôn gia tộc tại cổ võ gia tộc bên trong thực lực, đó là số 1 số 2, một mực đứng hàng đầu. Bọn họ có thể lấy được nhiều như vậy chân nguyên linh dịch, đại gia sẽ chỉ hâm mộ, cũng không biết nhiều kỳ quái. Số lượng này xác thực không kỳ quái. Tại Tô Minh đoán chừng bên trong, cũng kém không nhiều chính là số này lượng. Theo dựa vào pháp bảo của mình loại hình đồ vật, hẳn là có thể đem 50 cái thạch tượng quỷ một cửa ải kia đã cho đi. Lại thêm phía trước, xác thực không sai biệt lắm là con số này. Bất quá Tô Minh tính toán một cái không thích hợp nha. Lúc ấy bọn họ đi vào thời điểm, ải thứ nhất 3 giọt, cửa thứ 2 5 giọt, cửa thứ 3 10 giọt. Thông qua được 50 tích một cửa ải kia, cộng lại tổng cộng là 88 tích mới đúng. Làm sao bọn họ lại là 93 tích cái số này? Bất quá suy nghĩ một chút Tô Minh thì cũng không kỳ quái. Vật này lúc đầu liền khó nói chắc. Đoán chừng mỗi gia tộc tiến vào thông đạo, bên trong số lượng đều sẽ có một chút chênh lệch. Cũng không phải là mỗi cái đều giống nhau. Bọn họ nhiều một ít, cũng có thể lý giải. Nhưng hơn 90 tích ở trong mắt Tô Minh, lại là rác rưởi mà thôi. Nếu như Lâm Thương Hải trong tay những cái kia chân nguyên linh dịch không hủy bỏ, đều có thể treo lên đánh cái này Công Tôn gia tộc. Tiếp xuống những gia tộc kia một cái tiếp một cái, liền đem mình lấy được chân nguyên linh dịch cho lấy ra. Phần lớn chung quy chung củ, liền Âu Dương gia tộc mặt hàng này, đều làm hơn mấy chục tích. Trách không được một bộ mừng khắp khởi bộ dáng, để cho người ta hơi có chút kinh ngạc là, một mực âm thầm Nhan gia, lập tức vậy mà lấy được hơn 100 tích, cứ việc cũng liền so 100 tích nhiều hơn một điểm mà thôi. Bất quá cũng đem Công Tôn gia tộc cho đè xuống, có thể nhìn thấy Công Tôn gia tộc mấy người kia, bao quát trưởng bối kia, sắc mặt đã khó coi, vốn cho là bọn họ lần này thu hoạch rất tốt đây. Ai ngờ bị Nhan gia đè một đầu. Cái này Nhan gia thực lực đồng dạng không kém. Hơn nữa rất điệu thấp. Liền Công Tôn gia tộc cũng không quá dám thực trêu chọc bọn hắn. Công Tôn gia tộc chỉ bất quá tuyên bố mình là cổ võ gia tộc đệ nhất mà thôi. Trên thực tế bọn họ cùng Nhan gia thực lực còn là không nói chính xác. Nếu như không ngoài ý muốn, lần này gia tộc so đấu hạng nhất nhất định là Nhan gia. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào, bởi vì hiện tại liền hai gia tộc không có sáng bản thân chân nguyên linh dịch. Cái kia chính là Liễu gia cùng Lâm gia, gia tộc khác đều rất chủ động, bọn họ một mực lề mề đến cuối cùng. Hai gia tộc này muốn vượt qua Nhan gia, làm một hơn 100 tích chân nguyên linh dịch, cơ hồ là không thể nào. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.